Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 246. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đất Thục tuy bốn bề là núi, nhưng vùng Cẩm Châu phủ lại là bình nguyên phì nhiêu. Từ Đông Môn ra, vượt qua ruộng bậc thang, chính là vệ sở thuộc quyền Tứ Xuyên Hành Đô Ti. Vệ sở nằm gần hạ du sông Phụ Nam. Vì Chu Dục thâm suất đại quân vào Tứ Xuyên, bên bờ sông, chỉ riêng lều quân đã kéo dài mấy dặm. Gần giờ ngọ, Cẩm Châu phủ bố chính sứ Mã Lục từ trong trướng của Chu Dục thâm đi ra, bắt gặp Trương Khiêm sự của đô đốc phủ đang chờ lệnh bên ngoài. Hắn bốn phía nhìn hai lượt, thấy không ai chú ý đến bọn họ, khe khẽ nói: "Trương đại nhân, người nói bệ hạ đây là có ý gì?" Sáng sớm hôm qua, Chu Dục Thâm tuy đến Cẩm Châu, nhưng chưa hạ trại tại Thấm Tâm Viên tạm làm hành cung, mà lại rời khỏi Đông Thành Môn, cùng tướng sĩ tùy hành dựng doanh trại bên ngoài đô ti. Điều này thì thôi đi, hôm nay trời còn chưa sáng, lại triệu tập quan viên cấp phủ ở vùng Tứ Xuyên, đích thân ban hoàng mệnh, đem quan thiêm đã thu phục thiết lập thành giao chỉ tỉnh, xây dựng Vân Quý Thập Tam Đạo, ở vùng Tứ Xuyên thiết lập Tây Nam Tổng Đô Ti. Sớm hơn một chút, Tả quân đô đốc phủ đã đích thân phái người đem tin vui thu phục quan thiêm cấp tốc truyền đi bằng 800 dặm. Chỉ riêng Cẩm Châu phủ đã có bách tính đổ ra đường ăn mừng rồi. Nhưng điều bố chính sứ Mã Lục lấy làm lạ không phải điều này, mà là việc xây dựng Thập Tam Đạo và thiết lập Tây Nam Tổng Đô Ti. Hai hành động này không khác gì chỉnh sửa bản đồ quân chính của vùng Tây Nam Đại Tùy. Biến động lớn đến mức thật đáng sợ. Trương Khiêm sự nói: "Thánh tâm của bệ hạ khó lường, há cho phép bọn ta tùy tiện suy đoán." Nói thì đúng là như vậy, Mã Lục thấy hắn nói nước đôi, đành tung ngọc dẫn ngọc thô. "Nhưng ta nghe nói, các ngươi hôm trước ở Vân Lai khách sạn gặp phải..." Hắn chỉ lên trời, "vị kia cùng Tô Thời Vũ Tô đại nhân rồi sao?" Trương Khiêm sự im lặng không nói. Trên đời không có tường nào không lọt gió. Mã Lục quý là Cẩm Châu phủ bố chính sứ đại nhân, đã qua gần hai ngày mới nghe được chuyện này, đã là chậm rồi. Mã Lục hạ thấp giọng hơn: "Nghe nói Tiêu đại nhân hôm qua đã sắp ra khỏi cửa ải rồi, bị truy binh chặn lại nửa đường từ Kiếm Môn Sơn. Tô đại nhân nói vị bệ hạ kia đang nghỉ ngơi trong xe ngựa, không cho phép người quấy rầy. Mãi đến sáng nay quay về Cẩm Châu phủ, có một kẻ to gan không màng Tô đại nhân ngăn cản, cố tình vén rèm xe. Trong xe ngựa ngồi vậy mà không phải vị bệ hạ kia, mà là hộ vệ của Tô đại nhân, họ Đàm. Bên hành đô ti lúc đó liền lo lắng, điền chỉ huy sứ đích thân dẫn quân ra khỏi Tứ Xuyên đuổi người. Nhưng hắn nói đến đây dừng lại: "Trương đại nhân, ta luôn cảm thấy chuyện này không ổn, lại thêm sáng nay bệ hạ nói lệnh 30 vạn đại quân tiến đóng Tây Nam Tổng Đô Ti. Ta suy đoán, liệu việc thiết lập Tây Nam Tổng Đô Ti chỉ là một cái cớ. 30 vạn đại quân này, thực ra chính là nhắm vào Tấn An bệ hạ." Trương Khiêm sự nghe Mã Lục lúc đầu còn nói có lý có lẽ, đến cuối cùng lại đột ngột chuyển hướng, suýt chút nữa khiến hắn không thở nổi. Tiên đế còn sống vốn là bí mật không thể tuyên dương, phái 30 vạn đại quân đi vây chặn Chu Tấn An, là chỉ sợ thiên hạ không biết chuyện này sao? Hắn nhìn Mã Lục một cái: "Cũng thôi đi, vị bố chính sứ đại nhân này thật sự là một kẻ vô dụng. Trách gì hắn cùng Cẩm Châu phủ Doãn Trương Chính Thải làm việc nhiều năm. Ngay cả Trương Chính Thải lợi dụng Tân Chính để bá chiếm ruộng đất trục lợi cũng không nhận ra." Trương Khiêm sự bèn cười cười: "Lời Mã đại nhân nói có chút hoang đường rồi. Thiết lập một tổng đô ti phải hao tốn quân tư vật lực không thể lường, há có thể coi là chuyện đùa." Mã Lục sững sờ, nghe ra ý khinh thường trong lời nói của hắn, giải thích: Trương đại nhân nói đúng. Đây không phải cục diện đất thục phức tạp. Hạ quan nhất thời bị choáng váng rồi sao? Cứ nói đêm qua, ngay cả quốc cữu lão gia Thẩm đại nhân cũng. Hắn lời chưa nói xong, bên kia, trướng của Chu Dục Thâm lại một lần nữa được vén lên. Liễu Triều Minh cùng Thư Văn Lam lần lượt từ trong trướng của Chu Dục Thâm lui ra ngoài. Một đám quan viên chờ đợi bên ngoài thấy thủ phụ đại nhân cùng thị lang đại nhân. Vội vàng hành lễ, ngự sử Lý Quỳnh đi trước một bước tiến lên. Sau khi hỏi qua Liễu Triều Minh, quay đầu nói với Mã Lục và Trương Khiêm Sự. Khiêm Sự đại nhân, người là người của đô đốc phủ, tạm thời ở lại đây chờ đợi hoàng mệnh của bệ hạ. Mã đại nhân, hiện nay phủ Doãn Trương đại nhân đã bị đình chức, Cẩm Châu phủ không thể một ngày không có người. Liễu đại nhân mời người lập tức quay về Cẩm Châu phủ chủ trì công việc. Hai người lập tức đáp phải, cúi người xuống, đợi đến khi Lý Quỳnh lại bước đến trước mặt các đại nhân khác căn dặn chi tiết, mới thẳng lưng dậy. Mã Lục thở dài một câu, ta thật thảm rồi, phải về phủ nha. Trương Khiêm Sự kinh ngạc, thảm như thế nào? Mã Lục nói, Trương Khiêm Sự, người nghĩ xem, hiện giờ ở phủ nha chờ đợi truyền triệu là ai? Là Tô Đại Nhân. Tô Đại Nhân năm xưa ở trong triều đình là nhân vật như thế nào? Ta lần này quay về, không chừng phải giao thiệp với nàng, nhưng nàng hiện giờ là một tội thần. Ta nếu qua lễ độ, e rằng không hợp quy củ, nếu không nể mặt, lại sợ đắc tội với nàng. Nếu chỉ là ngồi xuống nói chuyện thì còn tốt, chỉ sợ gặp phải chuyện. Người nói Trương Chính Thải này, sao không đình chức sớm, không đình chức muộn, lại cố tình đình chức vào lúc này chứ? Trương Khiêm Sự, hừ, một tiếng từ mũi, hắn gặp Liễu Tô hai vị đại nhân nổi danh chấp pháp công bằng. Bị đình chức còn là nhẹ, đợi sau này hạch tội, đầu có giữ được hay không còn phải bàn nữa. Hắn lại vén ống tay áo lên, chỉ về phía trước, người cũng là ăn no rừng mỡ mà thôi. Nhìn thấy không, văn tùy của Liễu đại nhân cùng Thư đại nhân đã bắt đầu chuẩn bị rồi. E rằng không bao lâu nữa cũng sẽ quay về phủ nha. Cho dù bên Tô đại nhân thật sự xảy ra chuyện, có hai vị đại nhân này ở đó, nào đến lượt ngươi quản. Ngươi nếu thực sự lo lắng, ta cho ngươi một chiêu. Hễ có tình huống, ngươi trực tiếp đi tìm Thư đại nhân, xin hắn đưa ra chủ ý. Mã Lục hỏi, sao không tìm Liễu đại nhân? Dù sao cũng là nhiếp chính kiêm thủ phụ, quan hàm toàn thiên hạ cao nhất. Trương Khiêm Sự nhìn hắn một cái, nhắc nhở, Thư đại nhân hòa nhã hơn. Liễu Triều Minh từ trong trướng của Chu Dục Thâm đi ra, trước tiên đi gặp mấy vị quan viên được điều động từ Vân Quý. Hiện giờ muốn thiết lập đảo ở Vân Quý, bố chính tuy đã hoàn tất, nhưng vì muốn đồng thời thiết lập tổng đô ty, sự phối hợp giữa các bên còn cần điều chỉnh. Mãi cho đến khi bên này xong việc, Lý Quỳnh mới đến mời. Đại nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Liễu Triều Minh gật đầu một cái, cùng Lý Quỳnh đi ra ngoài doanh trại. Một đám quan viên thấy thủ phụ đại nhân đi tới, nhao nhao tránh ra. Lý Quỳnh bẩm báo, đại nhân, Tô đại nhân đã đến Cẩm Châu phủ rồi. Trên đường nói Tấn An bệ hạ đang nghỉ ngơi trong xe ngựa, chặn lại không cho người vén rèm xe. Mãi đến sáng nay, người của phủ nha mới phát hiện bệ hạ không thấy. Điền Hựu Điền đại nhân của hành đô ti lúc đó liền lo lắng vô cùng, đích thân dẫn người ra khỏi kiếm môn quan đi đuổi. Liễu Triều Minh nghe vậy, chau mày, Thẩm Thanh Việt đâu? Thẩm đại nhân ngược lại đã đến Cẩm Châu phủ trước Tô đại nhân một bước. Đêm qua đã đến rồi, vì bệ hạ cùng người và Thư đại nhân đang bàn việc, nói không tiện quấy rầy, nên đã đi hành đô ti phủ ngồi một lúc. Vừa rồi mới đến, Liễu Triều Minh dừng bước một chút, trong mắt nổi trôi trầm bồng. Một lúc sau, lại cất bước, nhàn nhạt nói một câu. Binh đi nước hiểm, thời cơ tính toán không tồi. Lý Quỳnh không nghe hiểu, chỉ hỏi, đại nhân, chúng ta có cần phái người đi tìm Tấn An bệ hạ không? Không cần, Liễu Triều Minh nói, Điền Hựu đã đích thân đưa Chu Nam Tiện đi rồi. Lý Quỳnh nghe đến đây, trong lòng mới đại khái có một suy đoán. Hắn mời Liễu Triều Minh lên xe ngựa, đợi đi được vài dặm, mới chọn điều quan trọng hơn mà nói. Đại nhân, vì đại nhân đã nghe theo lệnh của đại nhân, triệu tập cẩm y vệ giải rác khắp tứ xuyên quay về. Hiện đang chờ lệnh ở phủ nha. Liễu Triều Minh, một tiếng, Lý Quỳnh lại nói, thực ra chuyện này bệ hạ cũng biết, cho đến nay cũng không hạch tội đại nhân về việc cẩm y vệ. Đại khái là hiểu khổ tâm của đại nhân, hắn chỉ mong Chu Dục Thâm có thể nhắm mắt làm ngơ. Liễu Triều Minh không đáp lời, Lý Quỳnh tiếp tục nói, sáng sớm hôm nay, hạ quan đến trước doanh trại, Tô đại nhân vừa lúc đến phủ nha, nàng lúc đó cũng thấy Vi đại nhân cùng cẩm y vệ rồi. Ban đầu nói có việc muốn nhờ hạ quan cùng Vi đại nhân giúp đỡ. Sau này dường như lại khó xử, rồi thôi không nói nữa. Liễu Triều Minh nghe lời này, ánh mắt khẽ động, Tô Thời Vũ người này, cho dù gặp phải chuyện khó khăn lớn đến mấy, nếu có thể tự mình giải quyết, tuyệt đối không nhờ vả người khác. Nàng có nói là chuyện gì không? Không nhắc đến, Lý Quỳnh nói, nhưng hạ quan biết tính tình của Tô đại nhân, nhờ nàng ủy thác, tuyệt đối không thể là chuyện nhỏ. Bèn để ý một chút, theo người tùy hành hỏi thăm một phen, Đàm hộ vệ thường xuyên ở bên cạnh Tô đại nhân nói, thực ra chỉ là trên đường xảy ra chút chuyện, dân trấn Thúy Vi cùng vị huyện lệnh họ Diêu kia cãi nhau rồi. Nói là còn động tay nữa. Liễu Triều Minh có chút kinh ngạc, chỉ là chuyện này sao? Lý Quỳnh gật đầu, phải, nghe nói lúc đó làm loạn khá nghiêm trọng. Hạ quan ban đầu muốn hỏi rõ hơn, nhưng Tô đại nhân đã gọi Đàm hộ vệ lại, hạ quan lại vội vàng đến doanh trại, bởi vậy không truy hỏi thêm. Sau này càng nghĩ càng không đúng, sợ xảy ra chuyện gì, vì thế mới xin đại nhân đưa ra chủ ý. Đại nhân người phàm việc nhìn thấu hơn hạ quan. Hy vọng là hạ quan đã làm quá chuyện nhỏ thành lớn. Liễu Triều Minh cũng cảm thấy bất an, nhưng hắn không hiểu rõ về Thúy Vi trấn, khó mà phán quyết án không đầu. Trầm ngâm một hồi, chỉ hỏi một câu, xe ngựa là đi hành đô ti. Lý Quỳnh nói, phải, Liễu Triều Minh vén rèm xe, đổi đường, đi Cẩm Châu phủ nha môn. Cách chương.